xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 268, hủy dung hoa hậu giảng đường, 59. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H-Tốc-Chủ. Bạn trai ngươi thật là lợi hại. Chỉ dùng một cái kỳ nghỉ liền tại Ngụy Thị tập đoàn đứng vững bước chân. Còn không để lại dấu vết thu mua nhân tâm, hệ thống là một mặt mê mang, chẳng lẽ trên thế giới này thật tồn tại trời sinh liền sẽ sao? Ngươi suy nghĩ nhiều, chỗ nào tồn tại cái gì trời sinh liền sẽ? Đường Quả mỉm cười, hắn là thông minh lại cố gắng. Từ khi hắn nói muốn tiếp quản Ngụy gia về sau, trừ ăn cơm ra đi ngủ cơ bản không có nhàn rỗi thời gian, không? Túc chủ, ngươi nói sai. Hắn mỗi ngày đều muốn cùng ngươi trò chuyện nửa giờ. Mỗi tuần đều sẽ dùng một ngày thời gian bồi đi ngươi chơi, hệ thống vội vàng phản bác. Bạn trai ngươi không chỉ có mua cho ngươi ăn, còn cho ngươi mua nước hoa, mua túi sách, mua vòng tay, mua hàng hiệu giày chơi bóng. Đừng cho là ta không biết. Đường Quả, nhà nàng hệ thống quả nhiên là cái kẻ ngu túc chủ. Ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Đường Quả yên lặng đem trên mặt bàn nước Pháp hàng hiệu nước hoa thu lại. Quay người đem ngày hôm qua Ngụy Việt đưa túi sách bỏ vào phòng giữ quần áo. Ha ha, ngốc, bức hệ thống, đàm luận cái yêu đương. Tặng đồ làm sao, hư thối túc chủ. Ngươi cái này thế giới không gây sự nghiệp, không đoạt tài nguyên. Ngươi nội tâm đã bị bạn trai loại sinh vật này sủng ái ăn mòn. Hệ thống hừ hừ, ngươi thế mà nghĩ không làm mà hưởng. Bánh từ trên trời rớt xuống. Thật không nghĩ tới ngươi là như thế này túc chủ. Nói đủ chưa, nghe được Đường Quả lạnh lẽo thanh âm. Hệ thống run rẩy thoáng cái. Trời ạ, hắn đều nói chút cái gì, cái kia. Túc chủ đại đại, ta uống say, vừa rồi ăn nói linh tinh ngươi cũng đừng ở ý a, hắc hắc. Ha ha, Đường Quả cười lạnh một tiếng. Cầm điện thoại di động lên cho Ngụy Việt phát điện thoại. Hệ thống từ một nơi bí mật gần đó quan sát nhà hắn túc chủ biểu lộ. Tim gan lạnh mình, túc chủ sẽ không thật tức giận đi. Làm sao bây giờ, hắn vừa rồi đều ăn nói linh tinh cái gì loạn thất bát tao. Quả, qua mấy ngày liền muốn lên khóa, bạn trai bài tập làm xong sao? Ngụy Việt nghe được lời này, run rẩy thoáng cái, nhìn xem trước mặt một sấp bài thi. Không dám nói láo, ngay tại làm, quả yên tâm, ngữ văn bài tập ta đã sớm làm xong. Mặt khác ngành học đơn giản, rất nhanh liền làm xong. Nói xong còn có chút lo lắng bất an. Gần nhất công ty bận quá, hắn lại bức thiết hy vọng đứng vững gót chân. Trừ ngữ văn mặt khác ngành học đều không có chạm qua. À, vậy là tốt rồi. Trong tay của ta có bút tiền, đầu tư cho bạn trai ngươi có được hay không? À, hệ thống kinh ngạc một chút, túc chủ có tiền, hắn làm sao không biết, còn muốn đầu tư cho Ngụy Việt, hệ thống lập tức bắt đầu sợ hãi. Song, khẳng định là túc chủ nghe hắn nói nàng là cái hư thối túc chủ. Mới nói muốn đầu tư, quả nhiên ghi hận hắn. Quả, vì cái gì đột nhiên muốn đầu tư, Ngụy Việt kinh ngạc một chút, kỳ thật gần nhất hắn xác thực muốn làm một cái hạng mục. Nhưng còn có rất nhiều người không ủng hộ, nếu như lúc này có người đầu tư lời nói, hắn liền có thể làm hạng mục này. Đường Quả êm tai thanh âm truyền ra, để đó cũng là để đó. Bạn trai ta gần nhất mua cho ta thật nhiều xa xỉ phẩm. Khẳng định là kiếm tiền, ta nghĩ tiền đẻ ra tiền A, đầu tư cho người khác không yên lòng. Còn không bằng đầu tư cho ngươi, quả tin tưởng ta như vậy sao? Ngụy Việt nắm chặt lại quyền, ánh mắt sáng ngời, quả thế mà tin tưởng hắn như vậy, hắn nhất định sẽ làm ra sự nghiệp, bảo hộ nàng, đối nàng tốt, không cho nàng nhận một chút ủy khuất. Ngươi là bạn trai ta, không tín nhiệm ngươi tín nhiệm ai? Bạn trai, đem ngươi số thẻ phát tới. Cách chương.